Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 341, năm ảnh đánh tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nắm trong tay làng lá sáng sớm. Ngày thứ hai Triệu Mục mở mắt ra, đầu ngón tay mang theo không trung chi kiêng đột nhiên xuất hiện cháy cảm. Rất rõ ràng. Đây là tổ chức Akatsuki ở triệu tập hắn, quán chú chakra, bộ phần tinh thần dung hợp chakra hạ xuống bên ngoài đạo ma giống như nhờ dơ thành chộp một đốt. Tay nhọn, những thứ khác trên đầu ngón tay, phân biệt đứng Nagato trưởng môn, Tiểu Nam, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Sasori, Deidara, Kakuzu, Bay Đoạn và Tuyệt. Chín yếu nhất đều là ảnh cấp cường giả, liên thủ đủ để ung dung tiêu diệt bất kỳ một người nào nhẫn nại thôn. Nhưng mà bởi vì là Nagato trưởng môn ngu xuẩn và bộ phận thành viên tự phụ, hiểu thành viên của tổ chức bị đập tan từng cái, hơn nữa chủ động tự sát hai cái, như vậy tổ chức cường đại dễ như trở bàn tay liền bị tiêu diệt. Ngươi dự định phản bội hiểu sao? Nagato trưởng môn dùng cao cao tại thượng giọng bình tĩnh nói. Không, ta muốn nắm trong tay hiểu. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ta đã khống chế làng lá. Rất nhanh sẽ phát động nhằm vào toàn bộ nhẫn giới chiến tranh. Đây có thể so ngươi sống lại cái này người xấu xí kế hoạch tin cậy hơn. Nagato trưởng môn ngươi luân hồi nhãn quả thật không tệ. Đáng tiếc đôi mắt này cũng không phải là thuộc về ngươi mà là thuộc về Uchiha Madara. Ngươi có ý gì? Naga trưởng môn vốn định nổi giận, nghe được một câu cuối cùng hiểu lầm hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Triệu Mục diễu cợt nói. Uchiha Madara mới là luân hồi nhãn chủ nhân. Hắn già sắp chết, cho nên đào mình ánh mắt khảm nạm cho ngươi. Nói cho ngươi một tháng mắt kế hoạch lừa gạt ngươi làm phấn đấu. Cuối cùng cưỡng ép khống chế ngươi thi triển luân hồi nhãn luân hồi trời xanh thuật sống lại Uchiha. Madara, cái này không thể nào. Nagato trưởng môn kinh nghi bất định nói. Madara Uchiha, cũng lúc này còn phải tiếp tục trốn ở đó sao? Triệu Mục nhìn về phía lòng núi xó xỉnh âm u. Ngươi sẽ không là giả mạo Uchiha Madara giả mạo Gien đi. Nhắc tới ngươi so Nagato trưởng môn càng ngu xuẩn. Uchiha Madara muốn nô dịch ngươi cho nên dùng Sharingan khống chế ngươi mến yêu vùng quê Lâm Miễn. Cưỡng hại chết nàng, ngươi không nghĩ báo thù cho nàng nhưng thành là hắn con dối. Ngươi lời nói dối ta sẽ không tin. Tưởng... Xó xỉnh âm u núp ở thần uy không gian Madara Uchiha không nhịn được lầm bầm. Còn có tránh ở nơi đó Wai Jesu. Triệu Mục nhìn về phía mặt đất. Ngươi chính là cổ đại nguyệt mắt kế hoạch sản vật. Cái gọi là vô hạn nguyệt độc chính là thông qua luân hồi nhãn đối với cả thế giới thi triển vô hạn. Nguyệt độc loại này đồng thuật. Sau đó đem loài người biến thành Wai Jesu loại này sản xuất hàng loạt con rối chiến tranh binh. Khí, đến lúc đó người đều chết sạch. Hòa bằng tự nhiên cũng chỉ hạ xuống. Vô luận từ phương diện nào xem. Tổ chức Akatsuki ban đầu chính là hoàn toàn bi kịch. Ta sẽ tìm được ngươi. Để cho ngươi tự tay thừa nhận ngươi lời nói dối. Naga trưởng môn lạnh lùng nói. Đi nhìn. Triệu Mục cười nhìn về phía những người khác. Các người như thế nào lựa chọn? Là theo Nagato trưởng môn cái này tự xưng là thần đứa ngốc. Còn là theo chân ta thống trị nhẫn giới. Ta có so luân hồi nhãn cường đại hơn đồng thuật và lực lượng. Mới tổ chức Akatsuki sẽ càng cường đại hơn. Ta sẽ giết ngươi. Sasori không chút do dự nói. Ta không có vấn đề. Các người ai lợi hại ta theo ai? Deidara ngáp nói, hắn vốn chính là bị buộc gia nhập với ai không phải theo. Những người khác rối rít yên lặng. Tổ chức Akatsuki thành lập bản thân chính là thành lập ở Nagato trưởng môn luân hồi nhãn lực lượng. Cường đại hạ, Hyuga Urara như thế chăng ngất luân hồi nhãn lực lượng. Nếu như hắn thật so Nagato trưởng môn cường đại hơn, không phải là đổi một người thủ lĩnh thôi. Chân chính trung thành với Nagato trưởng môn, trên thực chất chỉ có Tiểu Nam một người. Cho nên nói hắn ngu xuẩn vừa đáng thương. Nếu không cũng không biết được một đôi mắt liền tự xưng là thần. Ta ở cửa làng lá chờ ngươi. Triệu Mục vừa nói giải trừ chakra tinh thần thể trở về làng lá. Hokage phòng làm việc. Triệu Mục mở mắt ra yên lặng suy tư. Nagato trưởng môn và Tiểu Nam là nhất định phải tới. Madara Uchiha và Tuyệt chắc muốn tới. Uchiha Itachi cái này làng lá phái đi tổ chức Akatsuki gián điệp chưa chắc sẽ tới. Hắn vốn là sắp chết, có thể kiên trì đến bây giờ đã là bất ngờ. Không ra ngoài dự liệu, cái này đệ khống hẳn sẽ đi tìm Uchiha Sasuke đem mình mang Gekio Sharingan đưa cho hắn. Loại bỏ hết sóc, Sasori hẳn là định cho Chiyo tỷ đệ trả thù. Như vậy thì là 5 người đến tìm hắn. Nhất định phải trước thời hạn phong tỏa bọn họ vị trí, không thể đem chiến trường đặt ở làng lá. Nếu không chuyển kiếp bạch nhãn và luân hồi nhãn va chạm hạ sinh ra phạm vi lớn phá xấu xa đủ để phá hủy toàn bộ làng lá. Đáng tiếc hắn không phải Naruto Uzumaki. Lời thật nói ra cũng chỉ sẽ bị làm nói láo nghe. Cái này không khó khăn hiểu. Cũng không phải là bọn họ đần đến không nghe vào lời thật. Vừa vặn ngược lại kịch bản nhân vật phản diện rất thông mẫn. Nhưng là vừa thông minh không tới trình độ nhất định, vì vậy càng tin tưởng mình phán đoán rất khó bị ngoại lực thay đổi. Hắn mới vừa rồi lời thật nhiều lắm là cũng chính là đánh cái kế tiếp hoài nghi hạt giống. Muốn cho bọn họ hoàn toàn hủy bỏ mình lý niệm, bởi vì nhân vật chính hào quang tồn tại căn bản không có thể. Đi đi, Triệu Mục thanh âm ở bóng tối ảnh quạ đen vang lên bên tai. Bóng tối ảnh quạ đen từ Triệu Mục bóng dáng trong bay lên trời. Lao ra Hokage lầu làm việc đi tới trời cao phân ra 5 ảnh phân thân. Bản thể và ảnh phân thân đôi mắt soạt lập tức biến thành chuyển kiếp bạch nhãn. Bay về phía thôn làng lá 4 phía quan sát thôn làng lá. Nhất là bổn tôn, đặc biệt nhìn chằm chằm làng cát và làng mưa phương hướng. Senju nhà. Sunet nhìn phía xa Hokage nham thống khổ nhắm mắt lại, trong tay chai rượu hớp mấy cái rót hết, tiện tay ném một cái ở góc tường vỡ thành đầy đất. Thuận tay từ bên cạnh lần nữa cầm lên một cái chai rượu. Nàng bây giờ chỉ muốn say mềm một chàng, như vậy cái gì phiền não thống khổ cũng không có. Siun đau lòng nhìn Sunet, nàng cũng không nói gì cũng biết nói không có gì cả dùng. Đang bị tháo bỏ Hokage nham, ý nghĩa trước đây Hokage đệ ngũ hoàn toàn không có được thừa nhận. Thậm chí thôn làng lá danh tự này cũng không biết còn có thể đảm bảo ở lại bao lâu. Cót két, Triệu Mục đẩy cửa ra đi tới. Người cái này nhóc bại hoại tới làm gì? Sunet trực câu câu trợn mắt nhìn Triệu Mục ném ra trong tay chai rượu. Tức giận hạ khí lực dùng lớn. Triệu Mục hơi nghiêng đầu, chai rượu gào thét mà qua. Tốt treo đối diện không có kiến trúc, chỉ có một viên xui xẻo cây bị đập gãy. Nếu không Sunet lần này đủ để đập sập mấy nóc nhà. Có không có cách nào nhanh chóng giải rượu? Triệu Mục nhìn về phía Siun. Siun đánh dùng mình gắt gao ôm lấy còn muốn ném chai rượu Sunet, lắc đầu một cái. Triệu Mục trong đầu nghĩ cũng vậy. Bình thường vậy không người ăn no chống đỡ là một giải rượu nhẫn thuật. Dẫu sao rượu vật này vốn chính là dùng để uống say. Suy nghĩ một chút lòng bàn tay chui ra từng cái máu thịt đâm tùa. Bọc lại Siun và Sunet đem các nàng nuốt vào máu thịt ma hộp. Sửa đổi một chút ban cho niệm lực nhất định tinh lỗ. Ngay tức thì cho Sunet tỉnh lại đi rượu. Thông linh thú ba đại thánh địa. Naruto Uzumaki mấy người hẳn là núp vào hai núi mộc. Hắn cũng không biết không gian tọa độ. Hang rồng cũng giống như vậy. Chỉ có rừng thấp cốt bởi vì là Sunet và Sakura thông linh thú hoát du tùy thời có thể nghịch. Thông linh đi, Sakura mấy năm không gặp người nhà. Điểm này kỳ nghỉ hắn còn chưa keo kiệt. Sakura không thời gian, tự nhiên chỉ có thể tìm Sunet. Mấy phút sau, chân chuồng Sunet và Shizune cả người chất nhờn bị máu thịt ma hộp thất lạc đi ra. Triệu Mục là cố ý, nhìn tình hồn lại kinh hoàng xông lên vào trong nhà Sunet. Triệu Mục không khỏi được cảm khái lão thái bà này thật sẽ bảo đảm nuôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-cans-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.